hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 36, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lila, cô ấy là bạn của tôi. Claudine đưa Lila đi và giới thiệu cô với một nhóm phụ nữ khác. Xin chào, tôi là Lila Lulin. Lila đã thể hiện rất tốt vai trò của mình bằng cách chào hỏi lịch sự, cư xử như một con búp bê không có ý chí hay cảm xúc như cô vẫn thường làm. Claudine cười tâu tuét hài lòng nhìn Lila. Cô hài lòng với cách cư xử ngoan ngoãn và nghe lời của Lila rồi tiếp tục giới thiệu cô với những người khác. Lila đang theo đuổi nghề dạy học. Thật tuyệt vời phải không? Các quý cô nhanh chóng bắt chước cách khen ngợi ngây ngất của Claudine, và họ bắt đầu khen ngợi Lila rất nhiều. Nhưng đằng sau tất cả những lời khen ngợi, chắc chắn đó là lời tri ân dành cho tiểu thư Claudine, người đã coi đứa con gái mồ côi tội nghiệp như bạn của mình. Những quý cô quý tộc đó hoàn toàn nhận thức được rằng hai người không bao giờ có thể là bạn bè thực sự. Tuy nhiên, những lời khen ngợi trống rỗng đó sẽ không làm hoen ố danh tiếng của Claudine. Ồ, Claudine, tôi nghe nói cậu sắp đính hôn. Một trong những người phụ nữ nhẹ nhàng chuyển chủ đề, như thể cuộc nói chuyện của họ về một đứa mồ côi khao khát trở thành giáo viên đã kết thúc. Chủ đề về lễ đính hôn của Claudine Brand giờ đây đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Claudine ngay lập tức tỏ ra nhút nhát và khiêm tốn. Thật không hợp lý chút nào khi cư xử như thể cô đã trở thành nữ công tước Hay Hát khi họ vẫn chưa chính thức tuyên bố đính hôn. Ôi nhìn kìa, công tước Hay Hát đang tới đây. Một chàng ngưỡng mộ từ một trong những người phụ nữ ở phía bên kia hành lang đã thu hút sự tập trung của mọi người vào một nơi. Lilia, người luôn tỏ ra thờ ơ suốt thời gian qua, cũng mở to mắt cùng với họ. Mathieu đi ngang qua cô, và đúng như dự đoán, anh đứng ngay ngắn bên cạnh cô dâu tương lai của mình. Claudine sau đó vòng tay ôm lấy Mathieu, nhưng với Lila thì không như vậy, khuôn mặt cô tái nhợt hơn trước khi cô nhìn thấy họ ở bên nhau. Công tước Hay Hát, họ là bạn của em. Mathieu chào họ một cách ân cần khi Claudine bắt đầu giới thiệu họ. Anh ta đảo mắt từ người này sang người khác trước khi dừng lại trước mặt Lila, người đứng ở cuối nhóm. Cô ấy là Lila. Claudine giới thiệu cô ấy trong khi giữ chặt cánh tay Mathieu. Anh không thể nhận ra cô ấy phải không? Cô ấy khác thường ngày đến mức em gần như không nhận ra cô ấy. Lila đỏ mặt xấu hổ trước lời mỉa mai che giấu của Claudine. Cô ấy dường như đang cố tình khiêu khích cô. Như Claudine đã nhận thấy, cho dù cô ấy có nhổ bao nhiêu lời nói xấu vào Lila, cô gái vô cảm đó sẽ luôn phản ứng khác đi mỗi khi Mathieu ở đó. Đột nhiên, một giọng nói ấm áp phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Xin lỗi. Kai Edmund, cậu bé đã đi loanh quanh với vẻ mặt không hài lòng kể từ khi Claudine đưa Lila đi. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện mọi người, nhưng bây giờ tôi có thể đưa bạn đồng hành của mình đi được không? Kai đưa tay ra và kéo tay Lila không chút do dự. Lila có vẻ hơi giật mình nhưng cũng làm theo. Thay vào đó, cô trông nhẹ nhõm, giống như một đứa trẻ mất tích đã tìm thấy cha mẹ mình sau khi bị chia cắt. Bạn bè của tôi cũng rất mong được gặp cô ấy. Kai lạnh lùng nhìn Claudine, điều này trái ngược với phong thái lịch thiệp của cậu. Thôi được rồi, chúng tôi không thể giữ Lila lâu hơn nữa. Claudine vui vẻ gật đầu và liếc nhìn Mathieu, người dường như không để ý đến họ. Cảm ơn, tiểu thư Brand, và cũng, công tước Hay Hát, Kai lịch sự cúi đầu. Đi thôi, Lila. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng họ ngày càng xa dần, Claudine nhanh chóng nhận ra điều gì đó sau khi chứng kiến nụ cười dịu dàng của Kai khi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lila. Claudine có thể thấy nụ cười êm dịu của cậu phản ánh rõ ràng. Cậu ta yêu Lila, chàng trai đó dường như rất yêu quý Lila. Cậu ta người trông nhỏ nhắn và gầy gò, nhưng người cậu lại có chiều cao tương đương với Mathieu. Nhưng, còn Lila thì sao? Qua đôi mắt hơi hé mở, Claudine quan sát Lila thật kỹ. Cô gái đó đang mỉm cười đáp lại con trai của vị bác sĩ đó. Claudine đã từng nhìn thấy Lila Lulin mỉm cười trước mặt cô. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ và vui vẻ của cô, giống như một cô gái bị si tình. Vậy có phải cậu ta là người đã biến Lila Lulin thành như vậy? Khi Claudine vẫn đang trầm ngâm trong giấc mơ của mình, đột nhiên cô lên tiếng. À, Lila, không hề nhận ra, Claudine đã gọi tên cô. Lila đứng yên, đắm mình trong ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà. Hôm nay trông cô khá đáng yêu đấy. đặc biệt là chiếc vòng cổ. Xin thứ lỗi. À, vâng, cảm ơn cô. Hoang mang, Lila mò mẫm tìm chiếc vòng cổ của mình. Chiếc vòng cổ ngọc lục bảo dài lủng lẳng trên ngực cô được chế tác tinh xảo theo hình cánh hoa và phù hợp với màu tròng mắt của cô. Món trang sức đó hoàn toàn phù hợp với cô như thể nó được làm riêng cho cô. Những viên đá quý màu xanh lá cây trông cũng thật, tương tự như những viên ngọc trai trắng trang trí ở các cạnh. Chiếc vòng cổ trang sức tô điểm cho chiếc cổ thon thả của cô quá xa hoa và hấp dẫn. Kai Edmund chỉ là con trai của một bác sĩ, liệu cậu ta có đủ khả năng để mua một chiếc vòng cổ như thế cho cô ta không? Phải không, công tước Heath? Claudine cười tâu toét khi nhìn Mathias. Ừ, không quan tâm đến điều đó, Mathias trả lời câu hỏi của cô như thể anh không quan tâm. Cách chương.